Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 1050, là nồi của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc tu nhân kiên nhẫn trả lời. Thật sự không có chuyện gì. Không nguy hiểm đến tính mạng. Đáng tiếc, Vân Yến không lại thể hiểu được thâm ý của Mặc tu nhân. Cô ấy cho rằng Sở Tuấn Thịnh ở trong nhà vệ sinh đi nhà vệ sinh. Nhưng cô ấy chờ mãi mà không thấy Sở Tuấn Thịnh đi ra. Vẻ mặt của cô ấy thay đổi. Cô ấy hơi lo lắng nói. Mặc tu nhân, tại sao Sở Tuấn Thịnh vẫn chưa ra? Nghe thấy vậy, Mặc tu nhân có hơi khó xử. Anh không biết nên trả lời cô ấy như thế nào. Nhưng anh đã đồng ý với Sở Tuấn Thịnh không cho Vân Yến gặp anh ta rồi. Anh trầm mặc 2 giây. Rồi mở miệng nói. Sở Tuấn Thịnh muốn yên lặng một lúc. Hy vọng chúng ta đừng đi quấy rối anh ta. Chấm chấm. Nghe vậy, Vân Yến biến sắc. Không biết cô ấy nghĩ tới điều gì mà vẻ mặt của cô ấy lập tức tái mét. Sắc mặt cô ấy trắng bệch. Cô ấy nhanh chóng xoay người. Trực tiếp đi về phía nhà vệ sinh. Mặc tu nhân nhanh chóng đuổi theo. Trực tiếp kéo cánh tay của cô ấy lại. Vân Yến, cô tôn trọng ý của Sở Tuấn Thịnh đi. Nói thật, Mặc tu nhân thật sự không muốn quản chuyện của Vân Yến và Sở Tuấn Thịnh. Nhưng anh nhớ đến hình ảnh Sở Tuấn Thịnh bị thương thì không đành lòng. Vân Yến quay đầu nhìn Mặc tu nhân. Nước mắt của cô ấy rơi xuống. Mặc tu nhân, anh nói thật cho tôi biết. Có phải Sở Tuấn Thịnh xảy ra chuyện gì hay không? Không phải là bởi vì tôi. Vân Yến nghẹn ngào, cô ấy nghiến chặt răng. Không phải là bởi vì tôi, mà anh ấy bị thương rất nghiêm trọng chứ. Mặc tu nhân nhìn thấy Vân Yến khổ sở như vậy. Nhất thời anh không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào mới tốt. Anh trầm mặc trong khoảnh khắc, vẻ mặt anh hơi do dự. Anh trực tiếp giơ tay lên, đánh Vân Yến ngất xỉu lần nữa. Tần Minh Xuân, anh im lặng nhìn Mặc tu nhân rưỡi thiên, không nhịn được thở dài. Tại sao cậu lại đánh cô ấy ngất xỉu? Mặc tu nhân nhắm hai mắt, vẻ mặt anh hơi uể oải. Em thấy cô ấy không thấy Sở Tuấn Thịnh thì không thể được. Vậy nếu em không để cô ấy gặp Sở Tuấn Thịnh thì cô ấy sẽ luẩn quẩn trong lòng trong chốc lát. Bị kích thích thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, Mặc tu nhân dừng lại. Anh nhìn nhà vệ sinh rồi tiếp tục nói. Lại nói, hiện tại Sở Tuấn Thịnh lại không muốn gặp bất kỳ ai. Nếu em để Vân Yến xông vào gặp Sở Tuấn Thịnh, Sở Tuấn Thịnh nhất định sẽ đặc biệt khó chịu. Cho nên cứ đánh ngất xỉu trước vẫn hơn. Mặc tu nhân dứt lời. Anh ngồi xuống nghĩ cách cứu viện. Kỳ thực, ai không thể hiểu được Sở Tuấn Thịnh. Nhưng anh lại có thể hiểu được một ít. Người càng mạnh mẽ thì càng không muốn để người mình thích nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình vào thời điểm này. Mặc tu nhân có hơi nhớ Bạch Cẩm Xương. Đồng thời trong lòng anh cũng cảm thấy may mắn. May mà lúc đó anh bá đạo. Không mang Bạch Cẩm Xương qua đây. Bây giờ sức lực của Bạch Cẩm Xương rất mạnh. Nhưng, tình huống lần này đặc thù. Hai bên chưa giao chiến thì đã bị tên mất trí Lục Thành Ngôn kia bao vây ở dưới này rồi. Ngoại trừ nơi an toàn này, thì những chỗ khác đã bị nổ tung và sụp đổ. Sợ là tình huống bây giờ rất không ổn. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Mặc tu nhân tối sầm lại. Lúc này, Tần Minh Xuân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Tu nhân, phía trên có tiếng gì đó thì phải. Mặc tu nhân sửng sốt. Anh lập tức nhìn lên đỉnh đầu theo bản năng. Nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Căn phòng này không chỉ phòng ngừa bạo lực, mà hiệu quả cách âm còn rất tốt. Chỉ là nếu muốn đào để cứu người thì động tĩnh cũng không nhỏ. Mặc tu nhân cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên anh nghe thấy tiếng động nhỏ. Anh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Chắc là người cứu viện đến. Hy vọng bọn họ có thể mau hơn chút nữa. Nói như vậy, nói không chừng, chân của Sở Tuấn Thịnh còn có thể được cứu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Thẳng đến khi trời sắp tối mới đào xong. Thứ đầu tiên được phá là cửa của phòng an toàn này. Mặc Tu Nhân đưa Sở Tuấn Thịnh và Vân Yến đã hôn mê đi trước. Rồi anh và Tần Minh Xuân mới đi nhân viên cứu viện. Bọn họ vừa đi lên, Bạch Cẩm Xương đã đỏ mắt nhào tới. Ở bên ngoài, nhất là khi có người. Từ trước đến nay Bạch Cẩm Xương luôn kiềm chế sự thân mật của mình và Mặc Tu Nhân. Nhưng lần này thật sự đã hù dọa cô. Cô nghe tin Mặc Tu Nhân bị bao vây ở dưới. Dưới đó còn xảy ra vụ nổ khiến lòng cô bất an không yên. Không ai có thể thấu hiểu tâm tình lo lắng của cô. Bây giờ cô thấy Mặc Tu Nhân bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mình. Rốt cuộc tâm tình của cô cũng không khống chế nổi. Cô ôm Mặc Tu Nhân thật chặt. Khuôn mặt cô chôn ở trong ngực của anh. Cô buồn bực nói. Mặc Tu Nhân, em tức giận. Giọng nói của cô xen lẫn tiếng khóc nức nở và tâm trạng nghĩ mà sợ. Nhưng dùng giọng tức giận nói với anh. Mặc Tu Nhân không nhịn được xoa tóc của cô. Anh thương yêu không dứt. Ừ, lần này là lỗi của anh. Nước mắt của Bạch Cẩm Xương làm ướt áo Mặc Tu Nhân. Cô đỏ mắt ngẩng đầu lên nhìn Mặc Tu Nhân. Lần này anh nhận sai đơn giản vậy thôi sao? Ai cho anh đánh em ngất xỉu? Rồi tự mình đi đối mặt với nguy hiểm. Mặc Tu Nhân, anh có biết, hành động này của anh thật sự làm em rất tức giận. Anh có đổi vị trí mà suy nghĩ hay không? Nếu em gạt anh làm như vậy thì anh sẽ như thế nào? Mặc Tu Nhân tự biết cách làm lần này của mình quá bá đạo. Anh khiêm tốn nhận sai. Là anh sai rồi, em yêu. Xin lỗi em, sẽ không có lần sau nữa. Mặc Tu Nhân nói xong, anh không nhịn được hôn trán. Bạch Cẩm Xương một cái để an ủi cô. Đáng tiếc, Bạch Cẩm Xương vốn không bỏ qua cho anh. Đây là thái độ nhận sai của anh sao? Rõ ràng anh vẫn còn may mắn. Anh nghĩ em không cảm nhận được tâm tình của anh sao? Mặc Tu Nhân, được rồi, là anh không có giả vờ tốt. Là lỗi của anh, Mặc Tu Nhân vừa nghĩ như vậy. Anh nghe thấy Bạch Cẩm Xương nói. Mặc Tu Nhân, anh còn nhớ trước đây không? Người nhà họ Đỗ cầm cái gạt tàn thuốc đập mẹ em. Em mới cản một cái cho mẹ em. Lúc đó anh rất tức giận. Em có thể hiểu được. Không phải là anh không muốn để em cứu mẹ em. Mà nếu mẹ em xảy ra chuyện, em sẽ rất khó chịu. Anh cũng sẽ đau lòng. Kỳ thực anh cũng hiểu những điều này. Nói cho cùng, chỉ là anh không muốn để em gặp bất kỳ nguy hiểm nào mà thôi. Em thật sự hoàn toàn có thể hiểu tình cảm của anh đối với em. Nhưng còn anh có nghĩ tới việc anh đánh em ngất xỉu rồi tự mình đi đối mặt với nguy hiểm. Chờ sau khi em tỉnh lại em biết anh gặp phải nguy hiểm. Thì tâm tình của em là gì hay không? Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Xương khổ sở và tức giận. Anh thương yêu không dứt, anh không nhịn được cầm tay Bạch Cẩm Xương, nhưng lại bị Bạch Cẩm Xương hất ra. Mặc Tu Nhân bất đắc dĩ thở dài. Em yêu, lần này anh thật sự sai rồi. Anh nói xin lỗi với em. Em đừng nóng giận. Bạch Cẩm Xương đỏ mắt chừng anh. Anh cảm thấy mình sai ở chỗ nào? Con người Mặc Tu Nhân lóe lên. Sai ở chỗ không nên một mình đối mặt với nguy hiểm. Bạch Cẩm Xương mím chặt môi. Lẽ nào anh đánh em ngất xỉu là đúng? Mặc Tu Nhân nghe vậy, anh không khỏi thấy xui xẻo rồi. Chỉ là anh vẫn nhìn Bạch Cẩm Xương rất chăm chú. Chuyện này, chính xác là quá sai. Về sau anh sẽ thay đổi. Em đừng nóng giận có được không? Chuyện này đã qua, Bạch Cẩm Xương cũng không bị thương. Anh đã thỏa mãn. Bạch Cẩm Xương thấy thái độ thành khẩn của Mặc Tu Nhân. Cô nghĩ anh vừa được cứu lên nên cũng không tiện tiếp tục mắng anh. Cô không nhịn được cắn môi. Kỳ thực, nếu anh không đánh ngất em và để em qua đây tiếp ứng với Cảnh Hạo Đông ở phía trên, em sẽ không tức giận như vậy. Em tức giận là vì anh không tôn trọng suy nghĩ của em. Anh thì không muốn để cho em gặp phải nguy hiểm. Mặc Tu Nhân có hơi nóng nảy. Anh biết cách làm lần này của mình hơi bá đạo. Nhưng Bạch Cẩm Xương nói nghiêm trọng như vậy thì anh vẫn có hơi sợ. Cách chương.